Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, chương 2821, phủ đầu trước tiên một bổng. Thiên đạo như đáp ứng, tiên đô tử phải bị trách phạt, hiển nhiên chắc chắn sẽ không thiếu. Rầm rầm bầu trời trong chỗ sâu, màu trắng bạc lôi đình điện quang, đâm thẳng mà xuống. Trực tiếp xuyên thấu thủ vệ thần sơn trận pháp, trường mâu một đoạn đánh về tiên đô tử. Tiên đô tử nhìn hạ xuống chớp giật, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ thê thảm ý cười đến. Đầu tiên là một cái bỏ qua rồi trong tay thiên hình pháo lạc. Sau đó nắm chặt song quyền, đứng ở trong hư không. Trong tiếng kêu gào thê thảm. Tiên đô tử chặt chẽ vững vàng bị bắn trúng, thân thể run rẩy dữ dội, miệng lớn máu tươi phun ra. Lần này thiên phạt, hắn tuyệt đối là chỉ có thể sinh nhận, mà không thể dựa vào phòng ngự thần thông đến đỉnh. Này vốn là hắn buông tay không làm ứng nhận trách phạt. Rầm rầm tiếng ầm ầm, liên tiếp không ngừng lên. Chỉ mấy cái sau, tiên đô tử liền bị oanh kích đến mặt đất bên trên. Lại bị oanh vào một cái trong hố sâu, máu me khắp người chảy ra cũng ở nơi nào. Tuy rằng thương càng ngày càng nặng, nhưng trong mắt hắn giải thoát ánh sáng, nhưng là càng ngày càng sáng lên. Chẳng biết vì sao, mỗi bị oanh trúng một đòn, kia bị tâm tình tiêu cực bao phủ vô số năm linh đài, cũng là càng ngày càng rõ ràng lên. Vù thiên hình pháo lạc ở bên cạnh, run rẩy. Tiếng ong ong bên trong rõ ràng mang theo vài phần gấp ý. Trong đó dấu ấn nguyên thần vẫn còn. Mặc dù hiện tại, tiên đô tử vẫn như cũ là chủ nhân của hắn, mà bảo linh lại xưa nay đơn thuần. Bất quá, không có xung đến giúp đỡ. Cũng khoảng chừng biết phát xảy ra chuyện gì. Tiên đô tử nghe được nó cấp thiết tiếng. Quay đầu nhìn lại, tràn đầy máu tươi trên mặt. Lộ ra một cái cực kỳ phức tạp ý cười đến. Làm hình phạt đại tôn một trận này, đến cuối cùng chỉ có một kiện bảo bối bảo linh. Thế hắn sốt ruột, là hạnh cùng bất hạnh. Không biết bao nhiêu cái thiên lôi đi qua, tiếng ầm ầm cuối cùng kết thúc. Bầu trời trong chỗ sâu, những kia quyển tập kiếp vân rốt cục bắt đầu tản đi. Kia trong hố đất, tiên đô tử đã phảng phất một đống thịt nát, một thân da thịt, phá nát, cháy đen, lại chảy xuôi máu tươi. Muốn nhiều thê thảm, lại nhiều thê thảm, nhưng đây là mặt ngoài. Trong cơ thể của hắn, càng có trước nay chưa từng có rút khô vậy hư thoát cảm. Thiên đạo càng là thu rồi hắn ban xuống cái khác quý giá đồ vật. Tổn thất tuyệt đối to lớn. Bất quá tiên đô tử đôi mắt kia, nhưng là trước đây chưa từng thấy sáng sủa, càng mang theo vài phần ý cười, mấy phần giải thoát, cùng mấy phần hiểu ra. Bốn mặt phương hướng, một đám bọn thủ hạ, xem thần sắc phức tạp lên, vì sao vừa nãy bọn họ ở trong nội tâm chế nhạo người này. Giờ khắc này cả người phảng phất tỏa ra quang bình thường, phảng phất đắc đạo bình thường cười. Thế giới này đến cùng là làm sao rồi? Hắn đến cùng là mất đi, vẫn phải là đến, mọi người không nghĩ ra. Có tu sĩ bay tới, phải đem tiên đô tử nâng dậy, không cho phép lại đây, khan khan trầm thấp tiếng quát. Lập tức tới ngay, nghe bay tới tu sĩ, bóng dáng dừng lại, ta tiên đô tử chưa đến, cần người khác đáng thương mức độ, sau đó cũng vĩnh viễn sẽ không. Các người cút đi, đi tìm Phong Vãn Chiếu. Sau đó nghe nàng điều khiển, tiên đô tử lại nói, đứt quãng, trong lời nói, đã pháp lực vận chuyển, lấy ra đan dược nuốt vào. Sau đó, lại là giãy giụa từng điểm muốn bỏ lên. Một bộ lạnh lùng cố chấp ngạnh hán dáng vẻ, mọi người thấy trong lòng càng là phức tạp. Lại đây, nghĩ đến cái gì? Lại là nói rằng, ánh mắt nhìn về phía thiên hình pháo lạc kia, thiên hình pháo lạc lóe lên mà tới. Đồng, tiên đô tử một cái tiếp nhận, vuốt nhẹ hai lần sau, chính là lắc đầu nở nụ cười, triệt hồi trong đó dấu ấn nguyên thần sau, lấy ra một cái hộp sắp xếp gọn, tầng tầng phong ấn, hô lại là một cái ném ra, ném về một ông già dáng dấp tu sĩ, đem nó, mang cho Phong Vãn Chiếu đi, xin nàng tạm thời đảm bảo, nếu ngươi dám nuốt, chính mình ước lượng sẽ có hậu quả gì đi. Tiên đô tử lại là lạnh lùng nói rằng, không dám, tiền bối yên tâm, vãn bối chính là mắc lên tính mạng, cũng phải đưa đến. Ông lão kia liền vội vàng nói, ngày hôm nay là triệt để đã được kiến thức thiên đạo linh tính, còn không mau cút đi. Tiên đô tử lại trách một câu, có hạn khí thế, vẫn như cũ như dâng trào hỏa một dạng, cuốn thẳng đốt mọi người đi. Mọi người thấy thế, rốt cục vội vã bay đi. Đến nơi này, to lớn sa mạc thần sơn bên trong, chỉ còn tiên đô tử, mà nơi này, hiển nhiên cũng đã không có quan hệ gì với hắn, vĩnh viễn không thể lại đến. Tiên đô tử cũng không nhiều dừng lại, điều khiển lên độn quang đến, chính là xuống núi mà đi. Này vừa ra sơn, chính là trong thời gian ngắn, không còn hành tung tin tức, một việc đại nhiệt nháo hạ xuống. Trong thời gian ngắn, tự nhiên là khắp nơi tiếng nghị luận, nhưng Long Cẩm Y ba người đã nhanh chóng thả xuống, mà ba người đều đã xếp tiên thần chi thân, đi tới yêu thú đường nối nơi đó, chỉ chờ nhìn tận mắt vừa nhìn kia thôn phệ thế tràn vào luân hồi giới đến. Liền mang theo kia rất nhiều tu sĩ rời đi, mở ra tiểu luân hồi đi. Trong gương phía bên kia, thôn phệ thế vẫn không có tràn vào đến, nhưng phương chi thủ cũng là gấp xấu. Tần phu tử đã chỉ điểm hắn, rời đi nơi này, mở ra tiểu luân hồi sự tình. Nhưng chuyện này cũng không phải hắn định đoạt, rốt cuộc nhân vật của hắn tương đương với tiên đô tử, cũng không phải là hoàng tuyền ti chủ. Một ngày này, tang mộ vũ tiên thần chi thân tín hàm, rốt cục đưa tới, xin hắn đi qua nghị sự. Phương chi thủ cùng tần phu tử thương lượng một chút, lập tức xuất phát. Cuối cùng, hắn là rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy ba người khác. Việc này thương lượng tinh tế quá trình, không nhiều hơn nữa đề. Tang mộ vũ tiên thần chi thân, quả nhiên cũng nói ra chuyển đi lại mở ra ý tưởng đến. Ba người kia cũng là thôi, đặc biệt nhất người kia đã biến thành chiết Phật hoa tiên thần chi thân. Chư vị, trong gương bản mệnh thiên, tất hủy không thể nghi ngờ. Bản mệnh thiên cũng đem không tồn, sứ mạng của ta đem chỉ còn cùng bản tôn hội hợp, mà chỉ có làm hai giới dung hợp một ngày kia đến. Trong gương trí nhân bên dưới tu sĩ, mới có lần thứ hai vượt qua cửa ải này khả năng. Chiết Phật hoa tiên thần chi thân nói rằng, trong gương luân hồi việc, liền định ra như thế. Tin tức này một truyền ra, không biết bao nhiêu ở trí nhân ngưỡng cửa ở ngoài tu sĩ, phiền muộn hơn đến thổ huyết, thiên địch, tuyệt vô lang chủ, còn có thiên ma, bách tộc hai đại tộc vực rất nhiều hảo thủ, cũng là đều lục tục chạy tới yêu thú thánh vực đến kiểm tra tình huống. Mỗi người tất cả đều cảm giác được đại thế không ổn. Bọn họ đồng dạng đem hy vọng ký thác ở Cố Thích Kim đám người trên thân. Đáng tiếc, liền thiên địch cùng tuyệt vô lang chủ, cũng không biết bọn họ bây giờ ở nơi nào. Những người khác liền càng không cần phải nói rồi. Nhưng chính vì như thế, tiếng hô càng thêm cao lên. Dư triều tịch đám người, ở đến yêu thú thánh vực sau, chính là lặng yên trở về, được thất tình đạo nhân quyết định, án binh bất động không đề cập tới. Mà Lẫm Nhiên Tử lại là rời đi Trầm Thụy Tinh Uyên, bắt đầu rồi trong nhân sinh của hắn lại một hồi nghĩa đến chỗ đến. Quyết chí tiến lên cử chỉ, bước đi này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đạo hữu, trừ phi các ngươi khuyến quân đảo cái khác tiền bối đi ra đầu lĩnh, bằng không e sợ thứ ta không hàn hải, không thể tiếp đón. Thiên hải tộc bên trong, Lẫm Nhiên Tử cái thứ nhất bái phỏng đối tượng, Hai bước tu sĩ không hàn hải, khách khí cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.